phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, đơn đi bình luận phía dưới có rất nhiều không có uống qua nhà hàng tinh tế canh cá người. Giờ phút này đều ở dưới lòng đầy căm phẫn đối nhà hàng tinh tế thảo phạt giống như là chính mình ăn. Cái gì lỗ nặng giống nhau, muốn vì chính mình thảo cái công đạo, bởi vì bình luận khu quần chúng quá mức với kích động. Nhà hàng tinh tế còn không có làm rõ ràng trạng huống đã bị mắng máu chó phun đầu. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể chạy nhanh phát ra thứ nhất an ủi quần chúng thông cáo. Bất quá thực hiển nhiên đại gia cũng không ăn này một bộ. Cuối cùng nhà hàng tinh tế không có biện pháp, trực tiếp đóng cửa bình luận khu, vội vàng xuống tay đi truy cứu thế nhưng đã xảy ra chuyện gì, chờ cha được Tô Tử Khanh bên này phát. Sóng trực tiếp thời điểm, nhà hàng tinh tế người phụ trách vội vàng liên hệ Tô Tử Khanh, nhưng là Tô Tử Khanh chính nhìn lần. Trước trò chơi phát sóng trực tiếp hồi phóng, căn bản không công phu đi phản ứng bọn họ, trò chơi bắt đầu thời điểm hắn đã nhớ không rõ lắm. Mơ hồ còn biết một ít chủ nhiệm giáo dục sự, chỉ là đương chính mình lấy kẻ thứ ba thị giác đi xem trận này trò chơi thời điểm mới phát hiện. Lúc ấy, là cỡ nào khôi hài, rõ ràng chính là lão sư cố ý nhằm vào hắn. Cuối cùng bị kêu ra trưởng vẫn là hắn. Tô Tử Khanh liền oan đều kêu không ra, đương giả Tần Nam đối Tô Tử Khanh động thủ thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng là trong nháy mắt spammer siêu, ngọa tào. Thiệt hay giả, đánh, động thủ, ly hôn, chia tay, Tô Tô chúng ta không quen hắn cái này tật xấu. Mẹ nó không thể nhẫn. Tô Tô ngươi nếu là không cùng hắn chia tay ta đều không mang theo là mơ siêu cùng loại người này ở. Bên nhau các ngươi về sau là sẽ không hạnh phúc, nhưng là không đợi bọn họ đem chính mình mãnh liệt ý niệm ý tưởng truyền đạt đến Tô Tử Khanh bên. Kia, liền thấy chân chính Tần Nam xuất hiện, sau đó cái kia giả Tần Nam vẻ mặt màu đất bộ dáng ngô. Cái này hình ảnh có điểm giống, hai cái ba ba mang theo một cái hai tử, từ tướng mạo xem, đứa nhỏ này tuyệt đối là thân sinh. Làn đạn mới vừa xẹt qua đi không bao lâu, mau mau ngao ngao kêu chạy tới, nói đúng là mọi người trong lòng tưởng kia một câu, mặt sau liền không có gì Tô Tử Khanh cảm thấy hứng thú, trực tiếp nhảy vọt qua một đại đoạn, sau đó đến cuối cùng mở ra Chu Lộ Tây cùng Thu Phong giao dịch là Chu Lộ Tây chủ động tìm tới Thu Phong, Chu Lộ Tây nói, chúng ta lại như thế nào dùng hết toàn lực. Cuối cùng đạt được thắng lợi cũng chỉ là những người đó mà thôi. Hiện tại đều là này phó quỷ bộ dáng. Cho dù thật sự thắng lợi kia cũng cùng chúng ta không quan hệ. Người xác định muốn như vậy cam tâm tình nguyện vì người khác làm áo cưới sao? Người nói được nhẹ nhàng, Thu Phong đối Chu Lộ Tây nói khịt mũi coi thường. Ta nếu là có lựa chọn quyền lợi, ta, Thu Phong cắn chặt răng, không có tiếp tục nói. Ngược lại hỏi, ngươi tìm ta tới sẽ không chính là hỏi ta này đó đi. Chu Lộ Tây cười cười, nói, ngươi muốn hay không cùng ta hợp tác? Hợp tác, Chu Lộ Tây nhìn Thu Phong đã thượng câu, khoanh tay trước ngực, mỉm cười đi phía trước đi rồi vài bước. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi tại đây chẳng trong trò chơi không có hỗ trợ ngược lại cho bọn hắn thêm phiền toái nhiều như. Vậy, nếu là thật sự tham gia chức nghiệp thi đấu, ngươi cho rằng bọn họ sẽ mang theo ngươi sao? Chỉ bằng chính mình nghĩ cách đạt được trò chơi thắng lợi. Sau đó đem thư mời nắm chặt ở chính mình trong tay, Thu Phong có chút bực bội nói. Có chuyện nói thẳng, Chu Lộ Tây một nghẹn, thấy Thu Phong xác thật không có gì nói chuyện với nhau ý tứ. Dứt khoát nói, ngoặc kép, ngươi giúp ta giết Tô Tử Khanh. Ta bảo ngươi đạt được lần này trò chơi thắng lợi, Thu Phong hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Chỉ là như vậy, Chu Lộ Tây gật gật đầu, khẳng định nói, chỉ là như vậy, Chu Lộ Tây tại đây chàng giao dịch bên trong cái gì đều không có trả giá. Chỉ là dựa vào một cái khả năng tính, một cái mở miệng mánh lới, là có thể làm Thu Phong vì nàng làm việc, khả năng cũng là Chu Lộ Tây địch quân đội trưởng thân phận. Làm Thu Phong lựa chọn tín nhiệm mơ siêu chỉ là cuối cùng kết cục. vẫn cứ là Tô Tử Khanh thắng, Tô Tử Khanh trải vuốt một chút tham dự trò chơi nhân số. Chu Lộ Tây kia một đội người đại bộ phận đều là bị Tần Nam giải quyết. Chỉ là dễ dàng tranh chết có chút thảm, mặt khác đảo cũng không sai biệt lắm mơ siêu đại Bạch Miêu dẫm lên ưu nhã bước chân đi tới. Ở Tô Tử Khanh lòng bàn tay cọ cọ, theo sau xúc khởi móng vuốt ghé vào Tô Tử Khanh trên đùi chiều hắn kêu một tiếng. Miêu ô thương đương, Tô Tử Khanh đem đại Bạch Miêu bế lên tới sờ soạng hai thanh. Như suy tư gì hỏi, người nói, lịch chuyên nghiệp liền như vậy quan trọng sao? Tần Nam loạn choạng cái đuôi, nói, đối với có chút người tới nói, đó là một cái phi thăng ván cầu, nhân sinh bước ngoặt đi, bước ngoặt, Tô Tử Khanh cau mày, hắn nhéo nhéo giữa mày, có chút không minh bạch, vì cái gì này bất quá là một hồi trò chơi, ở có chút người trong mắt liền như vậy quan trọng đối với ngươi tới nói là trò chơi. Đối với bọn họ tới giảng, là công tác, Tần Nam giải thích nói. Nếu ở công tác bên trong, người một cái làm công viên chức nhỏ, có một cái trực tiếp thăng vì tổng tài cơ hội, người sẽ vứt bỏ vẫn là liều chết một bác. Ở người trước kia trong thế giới, trò chơi là dùng để tiêu khiển, nhưng là tại đây, đây là một cái công ty chiến trường, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Giống như có điểm minh bạch cái hiểu cái không, nhưng là đại khái ý tứ giống như có thể lý giải, người không cần để ý này đó, Tần Nam cảm thấy. Chính mình có thể cho Tô Tử Khanh muốn sở hữu, Tô Tử Khanh hiện tại sở làm, đơn giản chính là hắn thích sự nghiệp thôi, chính là. Ta tham gia cái này phát sóng trực tiếp chính là vì kiếm tiền a, Tô Tử Khanh trong mắt hiện lên. Một mặt mờ mịt, hắn hiện tại đã như vậy có tiền, còn phát sóng trực tiếp làm cái gì đâu. Thật cũng không phải thật sự thích chính là vì tiền, tuy rằng hiện tại trong trò chơi mặt nhiều Tần Nam. Kia hắn cũng cảm thấy không thể vẫn luôn ngâm mình ở trong trò chơi tiêu ma thời gian nha, Tần Nam. Nghĩ nghĩ, hỏi hắn, ngươi có nghĩ làm hồi trước kia công tác? Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, trước kia công tác, tiếp trước Tô Tử Khanh là sinh hoạt ở đèn tụ quang vờn quanh màn ảnh dưới, chỉ là lúc ấy hắn thân. Thể không tốt, có một ít khó khăn kịch bản hắn đều không thể tiếp. Nhưng cho dù là như thế này, còn ở đàn tinh bên trong ngạnh sinh sinh xông ra một cái lộ tới. Bước lên ảnh đế chi vị, có nghĩ dùng không có ốm đau thân thể. Đi tiếp một ít đời trước không có tiếp xúc qua kịch. Không hề nghi ngờ là tưởng, nhưng là, Tô Tử Khanh dối dám nói. Chính là tinh tế bên này không có tài nguyên, kiếp trước thân là ảnh đế. Tự nhiên là rất nhiều hảo kịch bản bài đội làm hắn chọn lựa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nguyên chủ căn bản không có diễn quá diễn, lấy tân nhân xuất đạo, khẳng định cũng là chạy cái áo rồng, Tần Nam nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Tử Khanh còn sẽ có. Phương diện này băn khoăn, hắn có nhân mạch có thể hỗ trợ, nhưng là tinh tế thời đại người xem đều là chỉ số thông minh tại tuyến. Đến lúc đó nếu là bọn họ không mua chướng, chịu tội vẫn là Tô Tử Khanh chính mình, Tần Nam nghĩ nghĩ nói. Vậy trước từ tổng nghệ vào tay, chờ có danh khí, tự nhiên sẽ có đại đạo diễn tìm tới môn tổng nghệ. Phú Miên chi dạ, làm lập tức nhất hỏa cho chơi. Phía chính phủ vì nó sáng lập một chuyên môn game show, nhân khí cũng không tệ lắm, người nếu là tham gia, trực tiếp ở bên trong dựa theo phía trước biện pháp thông quan trò chơi là được Tần Nam nhưng... Thật ra có thể tại đây sự kiện thượng cấp Tô Tử Khanh khai cái đèn xanh, ta đi xem một chút Tô Tử. Khanh nói, mở ra thực tế ảo TV, tìm thấy được Phố Miên Chi Dạ mới nhất một kỳ tiết mục bắt đầu. Mặt trên bày một đám toàn hệ khoang trò chơi, khách quý nhóm tiến vào khoang trò chơi về sau, người xem thị giác sẽ đi theo khách quý cùng nhau tiến vào trò chơi. Cùng bình thường trò chơi phát sóng trực tiếp không có gì hai dạng. Nhưng là lại so với phát sóng trực tiếp nhiều một ít đang ở trong đó thể nghiệm cả mơ siêu Tô Tử. Khanh đem này kỳ khách quý thân phận tìm tòi một lần. Phát hiện đều là một ít đương hồng minh tinh điện ảnh hoặc là tân tiểu hoa đán gì đó. Căn bản là không gặp cái kia tân nhân xuất đạo thượng tiết mục Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Chính mình liền xuất đạo đều không có xuất đạo. không tính là tân nhân đều. Muốn như thế nào tham gia? Muốn tham gia giả đương tổng nghệ, có phải hay không đặc biệt khó? Không khó, Tần Nam nói. Phú Miên chi dạ, lấy dùng chính là trò chơi tên. Cùng trò chơi có hợp tác, thêm cá nhân đi vào thực dễ dàng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, trong truyền thuyết đi cửa sau. Tô Tử Khanh đều kinh ngạc Tần Nam ở truyền tống tin tức phía trước cuối cùng hỏi một lần. Tính toán tham gia sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Tham gia, vẫn luôn ở nhà phát sóng trực tiếp đều mau nhàn ra cốt chất tơi tới. Có cơ hội vẫn là muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút nhưng mà. Không chờ Tần Nam bên kia tin tức xuống dưới. Đầu tiên là có người đã tìm tới cửa, nghe chuông cửa vang. Tô Tử Khanh dẫm lên dép lê, ôm Tần Nam, từng bước một thong thả hoạt động tới rồi cửa. Đối với đầu bình vừa thấy, tới là mấy cái ăn mặc màu đen tây trang người xa lạ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, các ngươi là từ đâu nghe được ta phất nhanh tin tức lại đây vây đổ ta sao? Không thể không thừa nhận, mặc kệ là ở phía trước vẫn là ở hiện tại tinh tế. Màu đen tây trang đều là nhất có thể mang cho mọi người cảm giác áp bách một kiện quần áo, có người. Tới mở cửa thời điểm. Bên ngoài hội đèn lồng tự động từ màu xanh lục chuyển biến vì màu đỏ. Hắc y nam nhân thấy thế, sửa sang lại cà vạt tự báo ra môn. Chúng ta là nhà hàng tinh tế pháp luật cố vấn. Có chút về trong tiệm công việc tưởng cùng ngài thương lượng một chút tinh cấp tiệm cơm. Tô Tử Khanh nhướng mày, cúi đầu hỏi Tần Nam, đó là cái gì? Tần Nam đối tinh tế thông thường mấy thứ này hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là đối cái này nhà hàng tinh tế lại có điều nghe thấy. Người phía trước tiết lộ đi ra ngoài hai cái nấu cơm tiểu kỹ xào. Giống như đều là nhà hàng tinh tế. Tô Tử Khanh bỗng dưng mở to hai mắt. Đây là đã tìm tới cửa sao? Bọn họ có thể hay không bắt cóc ta? Tô Tử Khanh có vẻ thập phần hoảng loạn. Tần Nam cho rằng hắn là ở sợ hãi. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là một con máy móc miêu. Thật động khởi tay tới là không hề sức chiến đấu, Tô Tử Khanh quả bất địch chúng, sẽ sợ hãi cũng là hẳn là, đại bạch miêu cua cua cái đuôi, cuốn lấy Tô Tử Khanh thủ đoạn, nói, không có việc gì, có ta ở đây, đừng sợ, há liêu, Tô Tử Khanh thập phần kích động mà đứng lên, hắc nha, ta đều sống hai đời cũng chưa trải qua quá bắt cóc đâu, ta đi lên lầu đổi kiện quần áo, như vậy chuyện quan trọng. Cũng không thể chậm trễ, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang làm gì, Tần Nam vội vàng đem Tô Tử Khanh ngăn lại. Mở ra môn, Hoa Nam thấy cửa mở, hướng tới Tô Tử Khanh khẽ gật đầu xem như thăm hỏi. Ngươi hảo, ta là Hoa Nam, nhà hàng tinh tế pháp luật cố vấn, tưởng tượng bên trong bắt cóc cũng không có tới. Tô Tử Khanh có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm người đổ ở cửa nói chuyện. Liên tiếp đón nói, tiến vào nói đi, Tô Tử Khanh tiếp đón người ngồi xuống. Chuyển đổ một hồ nước ấm, trà ở tinh tế thuộc về hàng xa xỉ. Tô Tử Khanh mới vừa phú không bao lâu, đồ vật đều còn không có tới kịp chuẩn bị. Vẫn là phía trước những cái đó rách tung tóe, còn hảo có dùng một lần cái ly, có thể lấy tới dùng. Bằng không bọn họ nước ấm đều uống không thượng, Hoa Nam nói. Về ngài ở trên mạng tuyên bố phát sóng trực tiếp nấu cơm video. Chúng ta công ty đã xem qua, Tô Tử Khanh nhướng mày. Đẹp sao, Hoa Nam một nghẹn, không nghĩ tới lúc này Tô Tử Khanh so đo cư nhiên là hảo không khó coi. Nhưng là suy xét đã có cầu với nhân gia, Hoa Nam cũng không có biện pháp, chỉ có thể phóng thấp tư thái. Nói, ngoặc kép, đẹp, Tô Tử Khanh đều bị bọn họ chọc cười. Này phó ép dạ cầu toàn bộ dáng cũng là có điểm đáng thương. Ngươi có cái gì ý tưởng nói thẳng là được. Đừng lãng phí thời gian, Hoa Nam nhìn thoáng qua phía sau hai cái ký lục nhân viên. Một cái treo tiểu camera người chiều hắn gật gật đầu. Hoa Nam lúc này mới yên tâm. Nói, trước đó, ta muốn hỏi ngài một chút. Này đó nấu cơm kỹ xảo ngài đều là từ đâu biết được, Tô Tử Khanh phủng nước ấm uống một ngụm. Nhàn nhạt nói, ta có ta con đường, nếu ngươi ưng muốn hỏi nói, ta đây chỉ có thể nói không thể phụng cáo, Hoa Nam nhíu mày. bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình đem tư thái phóng quá thấp. Nhưng nếu không như vậy, đem Tô Tử Khanh chọc giận, làm Tô Tử Khanh đem trong tay hắn không biết nhiều ít nấu cơm kỹ xảo thả ra đi. Kia đối với nhà hàng tinh tế tới nói có thể là nổi danh đả kích, chính mình ở nhà là có thể làm ra. Cùng tiệm cơm giống nhau đồ ăn, phí tổn thấp, lượng còn đại, kia ai còn trở về giá cả ngẩng cao tiệm cơm ăn đâu. Hoa Nam nhấp khởi khóe miệng, nói, ngươi nếu là loại thái độ này nói, chúng ta không có biện pháp nói, vậy ngươi có thể đi, Tô Tử Khanh không sao cả. Loại sự tình này bản thân với hắn mà nói cũng không phải cái gì đại sự. Chân chính hẳn là khẩn trương vẫn là bọn họ, này. Hoa Nam vội vàng nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, người này đó nấu cơm kỹ xảo có hay không suy xét lấy ra tới bán. Không thể bộ ra cụ thể con số, có thể thu mua Tô Tử Khanh cũng là khá tốt, không bán. Ta không thiếu tiền, Tô Tử Khanh câu này nói nhưng có nắm chắc. Ở không lâu phía trước, hắn vẫn là một cái nghèo khổ đều mau ăn không được cơm tiểu đáng thương. Ai biết chỉ chớp mắt liền thành tác dụng ngàn vạn phú hào. Ngươi nói làm giận không? Tô Tử Khanh đều cảm thấy chính mình này tiền tới thái độ nhiên. Không như thế nào phản ứng lại đây đâu, Hoa Nam nhìn thoáng qua toàn bộ phòng ở. Liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng hết thảy. Nói có tiền, đại khái thể hiện ở đâu? Bất quá này một câu, cũng có thể nhìn ra Tô Tử Khanh thái độ, Hoa Nam thở dài. Lui mà cầu tiếp theo nói, kia ngài có không không cần lại tiếp tục ở trên mạng gửi đi này đó nấu cơm tiểu kỹ xảo sao? Đây là ta tự do, Tô Tử Khanh đều phải bị hắn này phó theo lý thường hẳn là sắc mặt cấp khí. Cười, ta biết đến đồ vật, ta lại không thể cùng người khác nói, dựa vào cái gì đâu? Liền bởi vì các ngươi dùng này đó kỹ xảo nấu cơm khai cái cửa hàng. Ta liền không thể đem mấy thứ này truyền ra đi, ai cho các ngươi tư cách. Nghe thế, Tô Tử Khanh cũng lười đến tiếp tục nghe đi xuống. Hắn đời trước thân thể không tốt, đóng phim khoảng cách lạc thú chính là ở nhà cân nhắc mỹ thực. Hắn hiểu được kỹ xảo đều là chính mình một chút cân nhắc hơn nữa lúc ấy cái kia thời đại mọi người đều biết kỹ xảo. Đếm kỹ xuống dưới chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Sao có thể nói không cần liền không cần. Hơn nữa truyền bá phát sóng trực tiếp gì đó là hắn tự do. Tô Tử Khanh khi nói chuyện đã uống xong. Rồi một ly nước ấm. Tần Nam ở bên cạnh nhảy lên tới. Dùng cái đuôi gợi lên cái ly. Lại cho hắn tiếp một ly nước ấm. Tô Tử Khanh phủng nước ấm. Sờ sờ đại bạch miêu đầu. Nói. Ta đại khái biết ngươi tưởng nói chuyện gì, ta chỉ có thể thực xin lỗi nói, ta làm không được chính là, ngươi như vậy đã xâm phạm chúng ta công ty quyền lợi. Tô Tử Khanh nhướng mày, đây là mượn sức không thành bắt đầu cưỡng bức phải không? Cái gì quyền lợi, ngoặc kép, Hoa Nam há miệng thở dốc, vừa rồi chỉ là tùy ý nói một câu, nào nghĩ đến Tô Tử Khanh bắt đầu moi chữ. Tóm lại, ngươi làm như vậy tổn hại người khác quyền lợi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, lăn, ngươi, nói lăn, như thế nào không làm người đâu, Tô Tử Khanh không kiên nhẫn xách theo Hoa Nam sau cổ áo đem. Hắn xách đi ra ngoài, cuối cùng còn đạp một chân, Hoa Nam thiếu chút nữa không chạm hảo ngã trên mặt đất. Còn hảo bị mặt sau đi theo hai người cấp đỡ, bất quá ngay cả như vậy. Hoa Nam vẫn là có chút tức muốn hộc máu, đang muốn quay đầu mắng chửi người, lại trực diện thượng một phiến nhắm chặt đại môn, phanh, một thanh âm vang lên. Liền khung cửa bên cạnh tường khối đều cấp chấn rớt, một chút thành ý đều không có. Đi lên liền phải chiếm tiện nghi, còn nói ta xâm phạm bọn họ quyền lợi, Tô Tử Khanh thật muốn đuổi theo ra đi cho hắn hai miệng. Nhưng là, ta làm như vậy. Không có xúc phạm tinh tế pháp luật đi. Lại nói tiếp vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Nếu là hắn thật sự xúc phạm. Còn phải còn tiền. Thật vất vả đến chính mình trong túi tiền. Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ liền như vậy. Không minh bạch giao ra đi. Không có Tần Nam nói. Không cần lo lắng này đó. Chuẩn bị một chút. Ngày mai tham gia tổng nghệ thu. Tô Tử Khanh sửng sốt. Nhanh như vậy. hắn còn tưởng mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều một hồi đâu. Không nghĩ tới hiện tại liền phải bắt đầu công tác, Tần Nam nhảy vào phòng bếp, ngậm ra tới một vại lá trà cấp Tô Tử Khanh đảo thương. Đại mao cái đuôi vung vung, cuốn lấy Tô Tử Khanh thủ đoạn, trò chơi phiến tử đã tuyển hào, một bộ rất đại chúng phiến tử. Bất quá là mỗi cái tham dự khách quý đều xác định không thấy quá Tô Tử Khanh tò mò. Ôm Tần Nam loát miêu, nhưng thật ra nước trà đặt ở trên bàn, không có nửa điểm uống ý tứ, như suy tư gì hỏi, tên là gì a? Kinh hoàng nhảy nhạc viên Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Không tham gia quá, không thấy quá nhưng thật ra vừa lúc. Tần Nam trong ấn tượng là có trận này cho chơi. Trò chơi cảnh tượng giả thiết vứt đi công viên trò chơi. Không có riêng chuyện xưa tình tiết, chỉ cần ở trong trò chơi sống đến cuối cùng là được. Trò chơi này cách cục rất lớn, tham dự thời gian sẽ tương đối trường, vậy ngươi sẽ ở bên trong sao? Tô Tử Khanh ở trên sofa nằm yên, mở ra trên mạng mua sắm ngôi cao muốn nhìn một chút có hay không cái gì tân khoản người máy có thể mua. Tần Nam ở cái này miêu bên trong đãi thời gian dài như vậy cũng là ủy khuất, chỉ là tìm một vòng đều không có quá thích hợp. Tô Tử Khanh ngược lại đi tìm phòng ở quải bán tin tức, quá đoạn thời gian phòng ở liền đến kỳ. Tưởng tiếp tục trụ đi xuống chỉ có thể tục thuê, nhưng là suy xét đến phòng ở thiết bị cùng cũ xưa trình độ. Nơi này tựa hồ không rất thích hợp tiếp tục cư trú. Vẫn là sớm ngày tìm hảo nhà tiếp theo tương đối hảo. Tần Nam bản thân mình ghé vào Tô Tử Khanh ngực. Máy móc miêu trọng lượng không nhẹ, nhưng là như vậy đè ở trên người cũng sẽ không cảm giác có cái gì khó chịu. Ta sẽ trước tiên ở trong trò chơi chờ ngươi, lần này trò chơi muốn chính là tiết mục hiệu quả. Tô Tử Khanh không cần thiết ở bên trong gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Những cái đó quỷ quái gì đó. Vẫn là sớm ngày chuẩn bị một chút, làm cho bọn họ học được ngoan ngoãn, ít nhất là ở Tô Tử Khanh trước mặt Tần Nam nếu nói tham gia lần. Này tiết mục khách quý đều không có tham dự quá phiến tử. Tô Tử Khanh tự nhiên cũng sẽ không chạy tới tìm tòi công lược. Ôm Đại Bạch Miêu ở nhà chơi một ngày, trước khi đi còn định ra một bộ tinh tế bất động sản. Lúc này mới ngồi trên phi thuyền đi trước quay chụp nơi sân, Đại Bạch Miêu thuộc về người máy. Không thể mang lên phi thuyền, dọc theo đường đi Tô Tử Khanh ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài cuồn. Cuộn sao trời không khỏi có chút cảm khái. Phía trước chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại giơ tay có thể với tới địa phương. Tinh tế phát triển tốc độ thật sự siêu thoát lẽ thường, nhưng mà không đợi Tô Tử Khanh cảm khái ra cái gì chân lý. Phi thuyền đã đến trạm, tham dự trò chơi đều là khách quý một người tới, sẽ không mang theo tùy thân trợ lý cùng người đại diện gì đó. Cho nên phi thuyền trạm điểm cửa đều sẽ có tiết mục tổ phối trí lâm thời người đại diện chờ. Tô Tử Khanh trực tiếp dựa theo ước định tìm được rồi số 5 ra trạm khẩu người, nơi nào chỉ có một diện mạo. Tinh xảo tiểu cô nương, thấy Tô Tử Khanh lại đây, nàng trước mắt sáng ngời. Vội vàng lao ra song sắt côn hô, ngươi hảo, ta kêu Sophia, là ngươi lâm thời người đại diện, ngươi hảo, ta là Tô Tử Khanh, tự giới thiệu thời điểm vẫn là mang lên chính mình chức nghiệp tương đối hảo. Tô Tử Khanh suy nghĩ một chút chính mình hiện tại chức nghiệp. Hẳn là, một cái, trò chơi chủ bá, Sophia nghịch ngợm chiều hắn nháy mắt. Ân ân. Ta đã toàn diện hiểu biết quá ngươi tương đương chúng ta Tần Boss đầu quả tim sủng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Sophia nhìn Tô Tử Khanh vô ngữ biểu tình cười ha ha nói. Ha ha, đi thôi, trước thượng huyền phù xe, ngươi là cái thứ nhất đến nghệ sĩ. Tiết mục tổ sẽ khen thưởng một ít thông quan thiết bị Nga tương đương, hảo, làm thượng huyền phù xe. Sophia mở ra sớm đã làm tốt bút ký, nói. Lần này tham dự trò chơi khách quý trừ bỏ ngươi bên ngoài còn có 9 vị. Phân biệt là Tam Tê Ảnh Đế Âu Dương Vân. Nghe nói Âu Dương Ảnh Đế gia tộc rất cường đại, là cổ địa cầu thời điểm liền tồn tại Nga, giới giải trí tân tú Trương Thanh Vũ. Đặc biệt đáng yêu một cái tiểu cô nương. Ta còn là nàng người qua đường phấn đâu, còn có chính là biên kịch Trịnh An cùng hắn thê tử Triệu. Lộ Nhiễm. Hai người đều là biên kịch cũng là thực ân ái phu thê, cuối cùng chính là một cái thần tượng đoàn. Thể tổ hợp, QAZ, đội trưởng Dịch An Nhiên, đội viên phân biệt là Mục Nguyên, Bạch Cẩm Thành, Trình Cố, Tôn Hạo, đều là thực anh tuấn tiểu thiếu niên, cuối cùng. Sophia khép lại notebook nói, trở lên, chính là toàn thể nhân viên, Tô Tử Khanh bình tĩnh gật gật đầu. Thập phần ổn trọng, bình tĩnh bộ dáng làm Sophia thập phần tò mò. Ngươi nhớ kỹ, Tô Tử Khanh nói, không có, Sophia, ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức thì ký ức, Sophia dối dám hỏi. Vậy ngươi không khẩn trương sao? À không, Tô Tử Khanh thập phần thản nhiên nói. Ta một hồi nhìn thấy nam kêu soái ca, thấy được nữ kêu mỹ nữ không phải hảo, Sophia, ngoặc kép chấm hỏi. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này trò chơi chủ bá, Tô Tử Khanh vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói. Yên tâm, như vậy đại một ván trò chơi, có thể gặp được vài lần mặt còn nói không chừng đâu, chính là chính mình một người ở phim kinh dị. Đơn đi là rất nguy hiểm, có người còn có thể giúp đỡ một chút, Tô Tử Khanh. Ta, đơn đi, nguy hiểm, Sophia, ngoặc kép. Không, ai cùng ngươi đi cùng nhau ai nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.